Nạ ái biến thái, chương 46, góc truyện audio.com. Ngươi nói là ngươi hàng đêm mơ thấy bị nam nhân làm. Buổi sáng tỉnh dậy còn phát hiện ngón tay của mình nhét ở bên trong. Thực Lâm nhấn mạnh lại lời nói của biện thái. Ô ô, ta cũng không muốn như vậy a, ta rõ ràng là yêu nữ nhân mà. Biện thái cầm tay Thực Lâm. Ngươi có phải là khinh thường ta? Cảm thấy ta thực biến thái không? Ta thề là tính hướng của ta bình thường. Nhưng là ngươi thích bị nam nhân ôm. Thực Lâm chán ghét rút tay về. Ta cũng không nguyện ý a, là tại căn phòng kia phong thủy có vấn đề thôi. Ta mỗi lần nhìn thấy ngươi tim đều đập mạnh muốn chết. Tóm lại là đối với nữ nhân vẫn có phản ứng mà. Biện thái quyết không thừa nhận mình bước vào con đường lầm lỗi đâu. Đôi mắt xinh đẹp của Thực Lâm mang theo tiêu ý. Cánh tay thon dài thế nhưng lại hướng đũng quần hắn sờ xuống. Còn có nắm chặt lấy bộ vị trọng yếu của hắn. Đúng a, ngươi đối với nữ nhân vẫn là có phản ứng. Này cũng không có gì bất ổn. Lâm Lâm, biện thái trừng lớn hai mắt nhìn Thực Lâm. Ngươi làm gì mà sờ? Sờ, hắn bị dọa nuốt nước miếng đánh ực một cái. Xem thử thôi a, có lẽ ngươi đối với nữ nhân vẫn là có thể. Ngươi xem tiểu huynh đệ của ngươi đang sinh long hoạt hổ như vậy mà. Dũng mãnh lắm, vì có phản ứng rồi. Nàng một tay đưa tới nắm chặt lấy bộ vị nam tính của hắn. Trực tiếp xoa nắn tiến tới. Ít ngươi điểm nhẹ, như vậy thực không tốt lắm. Chúng ta chỉ mới có kết giao mới vài ngày. Cũng phải thẹn thùng a, chính là nơi đó. Nguyên lai ta đối với nữ nhân vẫn là còn có phản ứng nha. Tuy rằng tay Thực Lâm có chút lớn có chút thô nhưng là vẫn làm cho tiểu huynh đệ của hắn vui vẻ nha. Chỉ là có thiếu một chút cảm giác, ta cũng không để ý, ngươi một đại nam nhân cứ việc hưởng thụ đi. Thực Lâm trực tiếp đem biện thái đặt tựa trên cây, kéo quần hắn xuống, hai tay cứ như vậy liên tiếp chơi đùa cùng với dục vọng của hắn. Bầu trời đêm thực yên tĩnh mang theo chút gió nhẹ nhàng thổi qua tạo cảm giác thực mát mẻ. Đâu đó lại vang lên tiếng hít thở khó nhịn của nam nhân. Thực Lâm mặc một bộ váy dài. Chỉ mới phút trước thôi vẫn còn nhu tình như nước lúc này lại đang đem một nam nhân tuấn soái đè lên trên cây. Hạ nửa người nam nhân lõa lồ, mà dục vọng nam tính của nam nhân hiện còn đang nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Cảm giác quen thuộc nảy lên trong thân thể. Biện thái hiện tại đã không còn đủ lực để mà ngăn chờ động tác của Thực Lâm nữa. Thế nhưng dục vọng của hắn lại chỉ có phình lên một nửa. Còn lại một nửa chỉ có toàn hư không? Mang cảm giác mất mát dâng lên. Biện kháng giả Thực Lâm nhìn nam nhân khó nhịn được đến. Nhíu mắt cười mang theo tiểu ý ta xem hình như vậy chưa đủ thì phải a y đưa tay trực tiếp sáp nhập tiểu huyệt của biện thái. Lâm Lâm, ngươi đi vào mông ta làm gì? Hắn lại một lần nữa bị dọa rồi. Hắn nghĩ thanh thuần gia nhân như nàng nguyên lai lại là phóng túng nữ nhân sao? Là hắn nhìn lầm người rồi. Chậc ngươi xem ta vừa rồi cố gắng thật lâu lại không làm cho ngươi thỏa mãn nổi. Vừa mới đụng vào thí thí của ngươi. Ngươi liền thích đến muốn tiết ra rồi kia. Y nói, một bên không quên trước tấn công sau tấn công biện thái đang muốn dãy giụa. Nhưng nháy mắt một cái một chút khí lực phản kháng cũng đều không có. Biện thái giờ phút này đầu óc nghĩ không nổi cái gì nữa rồi. Hắn một chân bị kéo gác lên trên lưng Thực Lâm, cho nên chỉ còn lại một chân khác cố gắng chống đỡ thân thể mà thôi. Loại khoái cảm chân thật này thực làm cho hắn kháng cự không được. Biện thái nhìn Thực Lâm trước mắt còn lầm tưởng rằng nữ nhân này chính là một trong biện gia tam huynh đệ ác liệt kia chứ. Nét lãnh liệt trong mắt Thực Lâm kia thật sự cực kỳ giống với biện gia nhị thiếu gia biện kháng. Ở tình cảnh này hắn vẫn nghĩ là tam huynh đệ biện ra kia. Tận sâu dưới đáy lòng hắn thực lo lắng không yên nhưng là lại không cách nào nghĩ thông được. Dưới sự tấn công tiền trảm hậu tấu của Thực Lâm, đồng chí biện thái của chúng ta thực không chí khí mà đạt đến cao trào bắn ra. Thái thái, ngươi bị người ta thao mông sớm trở thành thứ mới có thể thỏa mãn được ngươi rồi. Nhưng là ngươi yên tâm. Ta sẽ không phải chỉ vì như vậy mà ghét bỏ ngươi đâu. Y hôn lên môi biện thái. thân là bạn gái của ngươi ta sẽ cố gắng thỏa mãn hứng thú của ngươi. Ngươi cứ yên tâm giao ngươi cho ta đi. So với cùng biện thái buổi tối hoan ái, nhìn biện thái lúc thanh tỉnh hoan ái cũng có phong vị lắm à, cảm ơn ngươi. Ngươi nhất định phải sửa đổi lại hành vi của ta nga. Biện thái rưng rưng nước mắt nghĩ vậy đó, cách chương.